99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 589. Thăm dò Đường Thanh. TL mấy năm nay phát triển tấn mãnh. Sau lưng cố nhiên là có đại thế lực đến đỡ nguyên nhân. Nhưng nhất làm cho nổi tiếng bên ngoài vẫn là bọn hắn thiết kế kiến trúc. LS quyết định cùng TL hợp tác tin tức chấn kinh rồi nửa cái Khang Thành. Ngay cả Đường Thanh cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nhưng là kinh ngạc về kinh ngạc. Dạng này đưa tới cửa sinh ý. Lại nơi nào có không làm đạo lý. Chỉ là để cho Đường Thanh càng thêm cảm thấy chấn kinh là Tô Thiên từ thế mà tự mình cùng với nàng nói. Hẹn Đường Thanh đến Tinh Chi Thành gặp mặt. Tô Thiên từ trừ bỏ mang lên song ngọc bên ngoài. Còn mang tới Lệ Cận Nam tin nhất qua được cao cường lực bảo tiêu. Bạch Đặc Trợ đi theo Tô Thiên từ đằng sau. Ôm một sấp tư liệu yên tĩnh đứng ở đằng sau. Tô Thiên từ lại một lần nữa nhìn thấy Đường Thanh. Y nguyên bị nàng gương mặt kia nhận thấy đã có kinh sợ. Rất rõ ràng một tấm phẫu thuật thẩm mỹ mặt. Mặc dù hóa thành rất đậm trang dung. Nhưng không chút nào che giấu nàng bộ mặt cứng ngắc. Nhưng là mấy năm qua này rèn luyện. Đã sớm để cho nàng học xong gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cùng Đường Thanh trao đổi. Một mực từ 2 giờ chiều. Mãi cho đến 5 giờ chiều. Hai người trò chuyện hồi lâu. Tô Thiên từ đột nhiên hỏi. Người biết chơi Baccarat sao? Đường Thanh tựa hồ thoáng kinh ngạc. Gật gật đầu. Biết một chút. Không nghĩ tới Tô Tổng hẹn ở chỗ này. Là muốn cùng ta chơi Baccarat. Đúng vậy à. Quá lâu không chơi. Ngứa tay. Người biết. Đường Thanh nhìn xem nàng. Giống như cười mà không phải cười. Tô Thiên từ trong mắt lóe ra sắc bén tinh mang. Đồng dạng nhìn xem nàng. Hỏi ngược lại. Làm sao người biết ta không biết. Đường Thanh sắc mặt bằng phẳng. Nói ra. Chưa nghe nói qua Tô Tổng xuất nhập sòng bạc sự tình. Quá ngoài dự liệu. À, Tô Thiên từ âm cuối thoáng nhếch lên. Kéo môi. Chỉ tốt ở bề ngoài nói một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi trước đây quen biết ta đây. Không nghĩ tới là ta nghĩ nhiều rồi. Đường Thanh cười. Trước kia ta chỉ là một cái công ty nhỏ nhân viên thôi. Bởi vì ông chủ lão bà sợ ta câu dẫn chồng nàng. Ông chủ liền đem ta cho sáo. Vừa nói. Nhìn xem Tô Thiên Từ. Sờ sờ mặt. Ngươi đừng nhìn ta dạng này. Ta trước kia rất xinh đẹp. Tô Thiên Từ trái tim. Càng là khó mà át chế cuồng loạn lên. Dưới đáy bàn đặt ở trên đùi tay. Hơi thu lại một chút. Cái này Đường Thanh. Là ở nhắc nhở nàng cái gì không? Tô Thiên từ càng ngày càng cảm thấy. Nữ nhân này chính là Đường Mộng Dĩnh. Nhưng là. Chứng cớ đâu? Chứng cớ đâu? Tô Thiên từ kém chút trực tiếp hỏi nàng. Ngươi có phải hay không Đường Mộng Dĩnh? Chồng ta đâu? Ngươi đem lão công ta giấu đi chỗ nào? Song Ngọc ở phía sau, đưa tay dựng dựng nàng vai. Tô Thiên từ thân thể cứng đờ, giây lát liền bình tĩnh lại, nhìn xem Đường Thanh, sáng sủa cười một tiếng. Hiện tại cũng rất xinh đẹp, chỉ là tựa hồ Đường tiểu thư giống như không đủ tự tin. Trang điểm hóa đến có chút nồng, nếu như thoáng tháo bỏ xuống một chút, có thể sẽ đẹp mắt một chút. Ta không khéo đối với phương diện này cũng có chút nghiên cứu. Không bằng ta giúp ngươi sửa một cái. Đường Thanh sờ lấy mặt. Vui vẻ cười một tiếng. Ngươi thật biết nói chuyện. Bất quá. Không cần. Không phải nói muốn chơi Baccarat sao. Đi. Tô Thiên từ không vững cầm. Đứng dậy. Liền để Đường Thanh đi ở phía trước. Thầm đối với Song Ngọc làm một động tác tay. Nhìn chằm chằm nàng. Song Ngọc không có phản ứng. Đem chuyện này ghi tạc đáy lòng. Đường Thanh sau lưng cũng là đi theo một trợ lý, một cái bảo tiêu, hai người đội hình bắt đầu so sánh. Tô Thiên từ thoạt nhìn còn chiếm ưu thế một chút, nhưng Tô Thiên từ lại không hiểu có loại cảm giác nguy cơ. Đường Thanh để cho trợ lý đổi lấy thẻ đánh bạc, bản lớn lên dày thẳng lông mày bốc lên đến, hỏi, mua trang vẫn là mua nhàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.